Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 412, ngự tiền phần kia bá đạo. Góc truyện audio.com. Thân phận của Nhiếp Phong Hành, đối với Diệp Hoàng Ngọc mà nói là một cái trọng phụ tài. Nàng đã không phải là năm đó cái kia là Hồng Phóng. Vô chi không sợ Diệp Hoàng Ngọc, ngay cả thân là Hồng Phủ con thứ Hồng Phóng, nàng sẽ bị ghét bỏ. Làm sao huống là thân phận địa vị cao hơn Nhiếp Phong Hành. Coi như là không vì mình suy nghĩ, nàng cũng phải là nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt ngẫm lại. Một cái bị quý tộc hầu phủ nghỉ bỏ bị chồng ruồng bỏ. Lại còn có tư cách gì hay gả cho Nhiếp Phong Hành. Thấy Diệp Hoàng Ngọc dáng dấp, Liễu Hoàng Hậu đánh đáy lòng đồng tình vị này đáng thương nữ tử. Người yên tâm, ngươi và Phong Hành chuyện, bản cung e rằng bang thong thả, nhưng ngươi Phong Tướng chuyện, bản cung nhất định sẽ hỗ trợ, ngươi nhất định là đại hạ đệ nhất danh nữ tướng quân. Diệp Hoàng Ngọc cũng cười khổ, đã từng một lòng hướng tới chức tướng quân, đến mộng tưởng thành thật một khắc kia, nàng lại phát hiện, bản thân cũng không có cao hứng như vậy. Liễu Hoàng Hậu cùng Diệp Hoàng Ngọc trở lại ngự hoa viên lúc, hạ đế cùng Nhiếp Phong Hành đều đã không ở. Nghe thái giám nói, Nhiếp tướng quân bị thái hậu cho đòi đi qua, nói là Diệp phó tướng nếu như trở về, liền để cho nàng đi Bách Phượng cung tìm hắn. Vừa là như thế, bản cung liền cùng đi với ngươi Bách Phượng cung đi. Liễu Hoàng hậu cười cười, dẫn Diệp Hoàng Ngọc phải đi thái hậu trổ. Thái hậu Bách Phượng cung bên trong, thái hậu đang lôi kéo Nhiếp Phong Hành hỏi han. Thái hậu bên cạnh thân, còn ngồi một gã dung mạo rất là thanh tú cô gái trẻ tuổi. Nữ tử mặt như đào hoa, một đôi ẩn tình nhãn, thường thường thì nhìn hướng cương đang ngồi Nhiếp Phong Hành. Phong Hành là ai ra ngoại tôn? Tiểu tử này, từ nhỏ liền nghịch ngợm cực kỳ. Khi còn bé mỗi lần gặp rắc rối, liền thích trốn được ai ra nơi đây. Tức giận đến quan võ lão hầu ra giận mà không dám nói gì. Thái hậu nói xong đang hài lòng. Phong Hành a, vị này chính là Như Ngọc huyện chủ. Là lễ bộ thị lang nữ nhi. Nàng năm nay 18 tuổi, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cầm ký thư họa đều rất tinh thông, thế nhưng hạ đô nổi danh tài nữ, ngươi cảm thấy, Như Ngọc huyện chủ như thế nào đây? Chấm, nguyên lai, thái hậu hôm nay cho đòi Nhiếp Phong Hành qua đây, là ý không ở trong lời, là vì tác hợp Nhiếp Phong Hành cùng vị này như hoa Như Ngọc huyện chủ. Nhiếp Phong Hành tâm lý không ngừng kêu khổ, cũng biết thái hậu không có hảo tâm gì, mỗi lần hắn trở về hạ đô. Thái hậu sẽ bỏ vào các loại đại thần con gái, huyện chủ, quận chúa cho hắn, Như Ngọc huyện chủ, ngươi cảm thấy Phong Hành như thế nào đây? Thấy Nhiếp Phong Hành mộc đợi gương mặt, thái hậu chỉ có thể nhìn một chút Như Ngọc huyện chủ. Thấy Nhiếp Phong Hành tướng mạo vĩ ngạn, lại là thái hậu ngoại tôn, Như Ngọc huyện chủ thấy thế nào làm sao thỏa mãn, nơi nào sẽ nói nửa không? Nàng rất là ngượng ngùng gật đầu. Phong Hành, vậy ngươi cảm thấy Như Ngọc huyện chủ, thái hậu rất là thỏa mãn, nhìn lại Nhiếp Phong Hành, mới vừa rồi thái hậu nói, huyện chủ biết cầm ký thư họa, Nhiếp Phong Hành bị hỏi không nhịn được, đoạt lấy thái hậu mà nói, hiểu sơ một ít, thấy người trong lòng nhìn mình chằm chằm, Như Ngọc huyện chủ tiểu kiểm đỏ cùng tấm vải đỏ tựa như, nào dám hỏi kỵ mã, bắn tên, bác gia thú, đi thú cốt lại sẽ. Nhiếp Phong Hành hỏi lại, những thứ này, thần nữ nhi không biết, Như Ngọc huyện chủ bị hỏi đến, mặt mày khẽ biến, cũng không hiểu Nhiếp Phong Hành hỏi chuyện này để làm gì. Huyện chủ có thể ăn đến quen 5/9 mang tiêm máu thú nhục, uống quen không sạch sẽ nước đục, hiểu được bang bị thương binh sĩ băng bó cầm máu. Nhiếp Phong Hành hỏi lại, thần nữ nhi hết thảy không biết. Như Ngọc huyện chủ lần này, có thể là hoàn toàn sắc mặt thay đổi, chỉ là nhớ tới Nhiếp Phong Hành nói này chàng cảnh, nàng đã cảm thấy một trận buồn nôn, càng không cần phải nói là thật đối mặt như vậy chàng cảnh. Phong Hành, ngươi nói chuyện này để làm gì? Như Ngọc huyện chủ là tiểu thư khuê các, hai tay không dính mùa xuân thủy, ngươi nói những chuyện kia đều là thô bỉ phu nhân mới làm. Thái hậu mang theo mấy phần tức giận. Cái này Phong Hành, mỗi lần vừa nhắc tới thay hắn tương thân, liền kéo dài đợi gương mặt. Nàng thế nhưng thật vất vả mới từ Hạ Đô chưa lập gia đình nữ tử trung tìm được một nguyện ý bồi nhiếp Phong Hành đi Tây Hạ Bình Nguyên. Như thế rất tốt, nhưng Ngọc huyện chủ bị sợ đến như vậy một dạng, đâu nguyện ý nữa Tây Hạ. Thái hậu nương nương, thật tốt, lão nhân ra động cái gì nộ. Thái hậu đang giận, chỉ thấy Liễu hoàng hậu mang theo một gã tướng sĩ đi tới. Hoàng hậu, ngươi cũng nói một chút Phong Hành. Bao nhiêu người, nói còn như vậy không biết nặng nhẹ. Thái hậu bị giận quá. Liễu hoàng hậu tiến lên, vội vàng an ủi Thái hậu. Nhiếp Phong Hành cũng nhìn chằm chằm theo Liễu hoàng hậu cùng nhau tiến vào Diệp Hoàng Ngọc. Thấy nàng lông mày hơi nhíu, một đôi mắt đẹp chỉ cũng không nhìn tới hắn. Thô bỉ phu nhân, Diệp Hoàng Ngọc lúc đi vào, vừa may liền nghe được Thái hậu lời nói kia, nỗi khổ trong lòng chất càng đậm. Thái hậu nói không sai, tầm thường nữ nhân, như thế nào lại làm những chuyện kia? Vị này chính là, Thái hậu thấy có người ngoài ở đây, cũng không tiện cử động nữa nộ. Xem vài lần Diệp Hoàng Ngọc, cảm thấy hắn rất là quen mặt, lại nhất thời nhớ không nổi. Đã gặp ở nơi nào tên nam tử này? Thái hậu, vị này chính là tướng quân dưới quyền phó tướng, tên là Diệp Hoàng, lúc này đây, chính là nàng gió êm dịu hành cùng nhau tại Tây Hạ chém giết một đầu cửu giai linh thú. Lập được đại công, lần này, nàng đến Hạ Đô lúc tới báo cáo công tác, ít ngày nữa sẽ được phong làm tướng quân. Liễu Hoàng hậu giới thiệu Diệp Hoàng Ngọc đến, nguyên lai là Phong Hành phó tướng, xem bộ dáng như vậy. Dáng dấp thực sự là mi thanh mục tú, điệu bộ nữ tử còn muốn tuấn tú. Diệp phó tướng, ai ra đang ở thay nhà các ngươi tướng quân xem xét vợ nhân tuyển. Ngươi xem một chút vị này như Ngọc huyện chủ như thế nào đây? Thái hậu nhìn Diệp Hoàng, cảm thấy rất là thuận mắt, thuận miệng liền hỏi một câu. Thái hậu, Nhiếp Phong Hành sắc mặt thay đổi, rất sợ Diệp Hoàng Ngọc hiểu lầm, rất xứng. Diệp Hoàng Ngọc rũ xuống nhãn, thấp giọng nói rằng, thật là rất xứng, tên kia như Ngọc huyện chủ, tuổi trẻ mạo mỹ, hơn nữa xuất thân danh môn, cùng Nhiếp Phong Hành cho là thật rất xứng đôi. Ai ra đã nói, ai ra nhãn quang phê chuẩn không có. Thái hậu cười cùng Di Lặc Phật tựa như, thế nhưng chợt nghe đến, ba, một tiếng, Nhiếp Phong Hành dưới cơn nóng giận, đằng đứng lên, lại đem trước người bàn trực tiếp cho đập nát, ngươi lập lại lần nữa. Nhiếp Phong Hành thôn Diệp Hoàng Ngọc tâm đều có, hắn cho là bọn họ từng trải một lần này sinh tử kiếp. Đã sớm nên minh bạch lẫn nhau tại đều tự trong lòng địa vị. Là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, có thể Diệp Hoàng Ngọc câu này rất xứng, nhưng trong nháy mắt tướng Nhiếp Phong Hành phần kia tự tin cho tồi một phần không dư thừa. Phong Hành, ngươi cái này là thế nào? Diệp phó tướng cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thái hậu cùng như Ngọc huyện chủ kinh ngạc không thôi. Nhất là Thái hậu, nàng còn chưa thấy Nhiếp Phong Hành như thế thất thường quá. Phong Hành, ngươi không nên vọng động. Liễu hoàng hậu cũng gấp, rất sợ Nhiếp Phong Hành dưới xung động, làm ra lỗ mãng hành vi đến. Tướng quân, thuộc hạ nói là, ngươi và Như Ngọc huyện chủ rất xứng, ngươi nên cưới nàng loại này xứng với ngươi nữ tử. Diệp Hoàng Ngọc trong lòng, hàng loạt độn đau, nhưng vẫn là cố nén, dùng sức nói xong những lời này. Ngô, Diệp Hoàng Ngọc đột nhiên mở to mắt, một đôi tay đưa tới, cơ hồ là không chậm trễ chút nào, làm cho trước mắt bao người, hung hăng áp lên môi của nàng. Cách chương.